Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 211, tình kiếp trong số mệnh. Đối với mình bên này có thể hay không chống đỡ được, lại có thể không có khả năng bảo vệ được Tà Tiểu Đa. Đám người thật sự là không có một chút chắc chắn nào. Nếu như là Quy Huyền đỉnh phong phía dưới, chúng ta tự nhiên có thể chịu đựng được ngăn cản. Nhưng nếu như đối phương đến một vị trước bí vu cấp bậc cao thủ, bên ta gì có thể lấy kháng? Chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh mặt âm trầm. Bí vu cấp bậc cao thủ, chính là viêm võ trên đám mây đỉnh cấp cường giả, chí ít cũng có phó soái hoặc là đại tướng quân tiêu chuẩn. Nhân vật như vậy, toàn bộ đại lục lại có mấy người? Vì đối phó Tà Tiểu Đa một cọng lông hài tử, xuất động nhân vật như vậy, không thể nào. Hạng cuồng nhân xem thường, đừng bảo là bí vu cấp bậc, liền xem như hóa vân tu giả, phong hải mới có bao nhiêu. Hạng cuồng nhân cảm giác đối phương sẽ không ra chân chính đám mây cao thủ. Cái này thật đúng là khó mà nói. Văn Hành Thiên trầm mặt nói, không sợ Vu Minh bí vu, sợ chỉ sợ chúng ta bên này cao thủ. Vu Minh đến ám sát, sự tình ngược lại là sáng tỏ hóa. Nhưng nếu là phía bên mình vì tranh quyền đoạt lợi, hoặc là bị người cổ động dẫn dụ, đó mới là to lớn bi kịch trình diễn. Diệp Trường Thanh thở thật dài. Không sai, loại cấp bậc kia cao thủ, hai bên đều tổn thất không nổi. Một khi tổn thất một người, đem đối bản phương tạo thành cơ hồ tổn thất khó có thể vãn hồi. Nhất là nhằm vào người kia nguyên bản chỗ phụ trách cương vị càng là như vậy. Nói thương cân động cốt đều là nhẹ, chỉ mong không cần phát sinh loại chuyện đó. Nam Bộ trưởng, bên kia nói thế nào? Nam Bộ trưởng ở kinh thành bên kia đã nhấc lên thật lớn sóng gió. Trước mắt, hắn cũng là đỉnh lấy như núi cao áp lực tiếp tục động tác. Nhưng là đối với Tà Tiểu Đa chuyện này, Nam Bộ trưởng nhưng nói là dị thường tâm lớn. Diệp Trường Thanh cười khổ. Nam Bộ trưởng nói, chỉ là một học sinh. Hơn nữa còn là năm nhất tân sinh, nơi nào sẽ có quá lớn sự tình phát sinh. Ha ha, chấm ngoặc kép, đối với câu nói này, Văn Hành Thiên cùng Hạng Cuồng Nhân cũng chỉ có thể đáp lại ha ha hai chữ. Ngài Nam Bộ trưởng không ở nơi này, tự nhiên có thể nói như vậy, đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ngài nơi đó biết chúng ta thừa nhận dạng gì áp lực. Diệp Trường Thanh bọn người vì Tà Tiểu Đa, cơ hồ mỗi ngày đều muốn gặp mặt, đều muốn mật nghị, mỗi người đều cảm giác áp lực lớn như núi. Nhưng đương sự người Tà Đại Sư, nhưng thật giống như cảm giác gì đều không có đồng dạng. Mỗi ngày trong trường học loay hoay quên cả trời đất, hành trình biểu sắp xếp không phải bình thường đầy. Vơ vét của cải, xem tướng, ngủ suốt ngày mặc dù không thế nào ngủ, nhưng là kiếm tiền lại là đích đích xác xác đếm tới tay bị chuột rút. Theo liên tục ba cái đồng học thấy ngắn hạn tướng mạo đều tinh chuẩn tới cực điểm ứng nghiệm. Tả đại sư danh khí, cấp tốc quét sạch toàn bộ sân trường. Cỗ này phong trào, tại Quế Hiểu Thành gia tộc vượt qua nguy cơ. Hơn nữa còn ngoài ý liệu thu được đại nhân vật thưởng thức đằng sau. Một thân bưng lấy 2000 thượng phẩm tinh hồn ngọc tới cửa cảm tạ Tà Tiểu Đa. Khiến cho đến tả đại sư thần tướng tên tuổi, một hơi nhảy lên tới đỉnh phong. Thần tướng, thần toán, tướng pháp thông thần, tuyệt đối là tại thế thần tiên sống a. Tả lớp trưởng quá ngưu bức, xin mời nhận lấy đầu gối của ta. Không, hẳn là đầu dạp xuống đất, toàn thể ném đĩa, ta vốn là không tin. Lại chỗ nào nghĩ đến sẽ như vậy chuẩn, đơn giản chuẩn đến làm cho đầu ta ra tóc tê dại. Thật, tương lai thật giống như ở bên trái đại sư không coi vào đâu. Sinh tử họa phúc, một câu, thế gian lại có như thế thần nhân. Tả Tiểu Đa bây giờ tại Tiềm Long cao võ danh vọng, thẳng tắp tiêu thăng đến cấp độ thần thoại số. Xem tướng giá cả, cũng nước lên thì thuyền lên. Từ ban sơ 50 khối nhảy lên tới 500 khối. Trực tiếp chính là gấp 10 lần tăng trưởng. Mà lại, hiện tại mỗi ngày xếp hàng chờ đợi người đã đạt đến mấy chục người. Ở trong đó bao quát có không ít nữ đồng học đến đây tính tiền đồ. Đoán mệnh vận, kỳ thật Tà Tiểu Đa một chút liền có thể nhìn ra. Cái gì tiền đồ vận mệnh? Lừa gạt quỷ đâu? Mỗi một cái đều là đến xem tình yêu. Kỳ thật ta không phải đến xem cái gì tình yêu. Đối với tương lai một nửa khác, tương lai nhà chồng, cũng không có hứng thú. Bất quá, nếu là có thể biết là làm gì, cũng là cực tốt. Ta chủ yếu là đến xem vận mệnh. Về phần vấn đề tình cảm, có thể nhân tiện hỏi một chút. Cũng không biết, thuận lợi không thuận lợi đâu. Tả Tiểu Đa biểu thị ha ha. Các ngươi nếu là còn có thể càng dối trá một chút, ta cam đoan đều cho các ngươi nhìn. Còn có chút to gan nữ sinh, trực tiếp chỉ mặt gọi tên đến hỏi. Tả lớp trưởng, người biết năm thứ ba ban 4 Tống Ngọc Xanh sao? Ngài nhìn ta cùng hắn có khả năng a? Tống Ngọc Xanh, quân này tu vi không coi là nhiều xuất chúng, lại là công nhận tiềm long cao võ đệ nhất mỹ nam tử. Ánh nắng, đẹp trai, tướng mạo đẹp đẽ tới cực điểm. Mặc dù thân là nam tử, nhưng fan hâm mộ người ủng hộ rất nhiều. Không chỉ fan nữ nhiều hơn, nam fan hâm mộ đều không phải số ít. Người liền ước chừng có thể tưởng tượng, người này đến đẹp trai cỡ nào. Tả Tiểu Đa xưa nay tự nhận người của mình bộ dáng đó là tương đương xuất sắc. Ngọc thụ lâm phong, phong lưu tiêu sái, nhưng là cùng cái này Tống Ngọc Xanh so sánh. Khục, so với chính mình còn muốn kém như vậy từng tia. À, nhưng là ta so với hắn có nam nhân vị. Lúc đó nữ sinh này câu nói này hỏi một chút đi ra. Lập tức bên người mấy cái nam đồng học trong lòng một trận chán ngấy. Ta liền đứng ở chỗ này. Thế nào không hỏi xem ta đây? Tả Tiểu Đa nụ cười nhàn nhạt cười. Liên lụy đến người khác. Hết thầy không cho trả lời. Nữ sinh này hừ một tiếng. Khác cũng không hỏi. Ngẩng cao lên đầu thiên nga đồng dạng đi. Liền mặt như cánh cửa đồng dạng này. Hạng sung một dạng dáng người. Thế mà cũng dám vọng tưởng Tống Ngọc Xanh. Thật thật không biết tự lượng sức mình. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh có nữ sinh nói thầm. Lý Thành Long trong mấy ngày này làm môi giới. Thu hồng bao thu được nương tay. Cầm trích phần trăm cầm được bay lên. Cả người rạng rỡ. Dáng tươi cười chân thành. Mà hạng sung từ Lý Thành Long nơi này kiếm điểm thành. Cũng là cầm được hai tay áo kim phượng. Liên đới hạng băng. Trong khoảng thời gian này cũng là rộng rãi rất nhiều. Tài thần A. Ngay vào lúc này. Đối diện. Một cô nương sải bước mà tới. Cô nương này thân cao chừng 1m87, cùng hiện tại Tả Tiểu Đa cơ bản đồng dạng cao, nhưng nhìn ra đứng lên lại còn cao hơn Tả Tiểu Đa ra chừng một cái đầu. Mặc dù kích cỡ cao, nhưng toàn thân trên dưới lại cực kỳ cân xứng. Trước sau lồi lõm không tính là, nhưng lại là tràn đầy một loại cân quắc mỹ cảm, để cho người ta vừa nhìn thấy nàng. Liền kìm lòng không được nhớ tới rong ruổi xa trường nữ tướng quân. Hiên ngang anh tư, khuôn mặt dáng dấp hơi có chút trung tính hóa cứng rắn. Lại là càng xem càng nén lòng mà nhìn, càng xem càng chói sáng. Trong tay nắm giữ một cây trường thương, khoảng chừng dài 5 mét, đầu thương sắc bén, chừng nửa mét, hình giọt nước lóe hàn quang. Một chút có biết chính là một đại sát khí, chân đạp giày chiến. Mặc trên người một thân quân trang, quần thu nhỏ miệng lại tại mắt cá chân, một đôi chân dài, hình giọt nước thon dài cân xứng, trực tiếp hữu lực, liền lớn như vậy dậm chân đi tới, lại như là thiên quân vạn mã cùng một chỗ công kích mà đến. Bí mật mang theo một cỗ khí thế bức người, tốt một cái tiêu sái đại cô nương, Tả Tiểu Đa cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng, đồng thời trong lòng chính là thở dài một tiếng. Có một số việc, quả nhiên là tránh không khỏi. Tránh không khỏi a, nữ sinh này đi vào Tả Tiểu Đa trước mặt, đem trường thương hướng trên mặt đất một trụ. Mặc dù chỉ là rất nhỏ bịch một tiếng nhẹ vang lên, nhưng mọi người lại cảm giác dưới chân đại địa cũng vì đó hoảng du một chút. Tả lớp trưởng, ta gọi Chiến Tuyết Quân. Chiến Tuyết Quân gọn gàng dứt khoát, cứ như vậy ngón tay một chỉ vào hạng sung nói ra. Gia hỏa này là gia tộc cho ta định vị hôn phu. Ngươi xem một chút, hắn có cưới hay không ta? Tả Tiểu Đa nghe vậy nhất thời chuyển thành một mặt ngốc trệ. Trong lòng càng là liên tiếp giá kêu khổ. Hạng sung con mắt đã thẳng. Vị hôn thê, gia tộc cho ta định. Hảo hợp tâm ý của ta a. muội tử này, chậc chậc, Hạng Sung trong nháy mắt cũng cảm giác sự động lòng của chính mình. Ta yêu đương, giống giống, đồng dạng ở một bên Hạng Băng, lại như Tả Tiểu Đa đồng dạng mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Hai mắt đều thẳng, Tả lão đại cho ca ca phe mệnh số. Ta mới vừa cùng trong nhà nói, trong nhà không phải danh xưng rất xem trọng a, làm sao hiện tại liền xuất hiện như thế một cái tàu tử. Trong nhà thế nào nghĩ, Chiến Tuyết Quân tại Tiềm Long Cao Võ thanh danh cực lớn. Làm sinh viên năm 3, đại học năm 3 lớp 1 lớp trưởng, tại Tiềm Long Cao Võ có thể nói là thanh danh hiển hách. Nghe nói đại học năm 4 rất nhiều học trưởng đều không phải là đối thủ của nàng. Nhưng nói là Tiềm Long Cao Võ nhân vật phong vân một trong. Bây giờ, thẳng như vậy toàn diện ngạnh sinh sinh nói ra câu nói này. Nhất thời để đám người cảm thấy lớn lao ngoài ý muốn. Muội tử này, đã vậy còn quá vừa. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa không ngừng ho khan. Cái này Chiến Tuyết Quân, nếu như không có chiến tranh nhân tố, đổ có thể nói là Hạng Sung lương phối. Tính cách thẳng thắn cởi mở, tướng mạo oai hùng đại khí, để cho người ta xem xét say mê. Nhưng là, chiến tranh a, cái này Chiến Tuyết Quân một thân tối nghĩa ý vị quấn thân. Sát khí bay thẳng thiên môn, tử khí từ lòng bàn chân mà sinh. Từ thiên linh xuống, trên dưới quán thông, cái này khí vận kém đến cực điểm. Cũng không phải, trường thọ chi tướng, Tả Tiểu Đa vừa mới đục lỗ nhìn thấy Chiến Tuyết Quân đi tới. Liền biết Hạng Sung kiếp số đến rồi. Nhưng loại nữ nhân này, đối với Hạng Sung tới nói, đó chính là mệnh trung chú định độc dược. Nhưng là loại sự tình này, hắn là thật tâm không ngăn cản được. Ho khan cái gì? Có chuyện nói thẳng. Chiến Tuyết Quân trao mày. Quát, chớ có rông dài. Tại sao theo cái nương môn nhi giống như? Tả Tiểu Đa một mặt bất đắc dĩ. Chuyện này, ngươi hẳn là hỏi hắn mình mới là. Tốt, Chiến Tuyết Quân một tiếng uống. Lập tức ngẩng đầu, nhìn thẳng Hạng Sung. Quát, Hạng Sung, ngươi có dám hay không cưới ta? Dám, Hạng Sung khuôn mặt đều đang phát sáng. Đồng dạng răng rắc bước ra một bước, 2 mét vuông thân cao, thế mà vẫn rất ưỡn ngực, ưỡn thẳng người, lớn tiếng, ta cưới ngươi, ta dám. Bốn phía nhất thời một mảnh tiếng quái khiếu liên tục không dứt. A giống, ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long vỗ tay, đều đập tê, biến cố này tới, thật sự là quá kinh bạo. Chiến Tuyết Quân hiển nhiên cũng không nghĩ tới Hạng Sung thế mà lại như thế gọn gàng dứt khoát. Nhất thời ngẩn người, quát, nhưng ngươi bây giờ, còn chưa đủ tư cách. Hạng Sung ma quyền sát trưởng, thế nào mới có thể tư cách? Nam nhân của ta, muốn đánh thắng ta. Nam nhân của ta, muốn giết địch so ta nhiều. Nam nhân của ta, muốn quân chức cao hơn ta. Nam nhân của ta, muốn quân công so ta nhiều. Chiến Tuyết Quân quát, ta muốn tìm là nam tử hán, không phải tiểu nam nhân. Hạng Sung ha ha cuồng tiếu, liền cái này, yên tâm đi, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi tam quyền lưỡng cước đánh ngất xỉu khiêng về nhà. Chiến Tuyết Quân cười lạnh, đã như vậy, hôn ước tạm thời không đề cập tới, chờ ngươi đến mức độ này lại nói. Đương nhiên, Hạng Sung ngạo nghễ nói. Ngươi bây giờ liền xem như muốn gả ta, ta cũng không cưới. Hạng gia truyền thống, đêm động phòng, đánh lão bà, ta cũng không muốn đêm động phòng bị lão bà đánh. Chiến Tuyết Quân trên mặt tựa hồ hơi đỏ lên từng cái. Cắn răng nói, tốt, ta chờ ngươi đến đánh ta. Tả Tiểu Đa tức sạm mặt lại, nói, Hạng Sung, liên quan tới nhà các ngươi truyền thống, ngươi có phải hay không nghe lầm một chữ? Hạng Sung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạng Băng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả nghe được người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chiến Tuyết Quân mặt lập tức đỏ lên, hung hăng trừng Tả Tiểu Đa một chút, sau đó nhìn thật sâu Hạng Sung một chút, khẽ vươn tay xước lên đại thương, cứ như vậy tiêu sái sắn cái thương hoa, vác lên vai, sải bước quay người mà đi. Hạng Sung nhìn xem Chiến Tuyết Quân hùng củ đi xa. mãi cho đến đối phương đã rẽ ngoặt không thấy được. Thế mà còn tại trừng tròng mắt nhìn, thật lâu, ha ha ha cười to, gia tộc lần này, làm việc làm được ta có chút hài lòng. Lão bản này, ta rất hài lòng. Tả tiểu đang ngửa mặt lên trời thở dài. Đổi mới hoàn tất, cầu phiếu đề cử, ta còn tại phát sóng trực tiếp gõ chữ. Tranh thủ giữ lại bản thảo hắc hắc bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.